Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1498, chương 1498, một phút đánh cuộc. Không bằng như vậy đi, chúng ta tới đánh cuộc a. Ở đối diện với mấy cái này người gây sự tinh linh lúc, Vô Thương thoạt nhìn vẫn là cực kỳ thong dong bình tĩnh. Đánh đố, một đám tinh linh lại bắt đầu kỳ kỳ cha cha thảo luận đứng lên. Vô Thương ở bên cạnh không khỏi có chút thẹn thùng. Hoàn toàn không nghĩ tới bọn người kia cư nhiên như thế nói nhiều. Đánh cuộc gì? Chòm sao bò cạp tinh linh tư Pikao đứng lên. Đồng thời cực kỳ ngạo kiều mà nhìn trước mặt Vô Thương. Lại nói tiếp tư Pikao còn có một thân phận. Đó chính là chòm sao thủy bình tinh linh Aoi Á Nam bằng hữu. Đúng vậy, tinh linh cũng là có thất tình lục dục tích. Nếu như ta có thể đánh bại các ngươi sáu nhân, các ngươi liền dẫn ta đi gặp các ngươi tinh linh vương. Thế nào? Thực sự là tên ghê tởm a. Ta cảm thấy nhục nhã. Ta muốn nghiền nát hắn. Bầy đạt, để cho ta tới. Ngoặc kép chấm chấm. Nghe nói như thế tinh linh nhóm lại bắt đầu líu díu nói không ngừng. Hơn nữa từng cái còn vén lên tay áo tử nghĩa phẫn điển ưng. Một người gọi nhịp sáu gã tinh linh. Bọn người kia nơi nào còn phải nhịn xuống nhịp điệu a. Tiểu tử, nhìn ngươi ở tinh linh giới đợi lâu như vậy cư nhiên còn chưa có xuất hiện thiếu dưỡng phản ứng. Xem ra vẫn có chút thực lực a. Không phải qua một cái đánh chúng ta sáu cái. Quá kiêu ngạo a. Capricorn nói rằng, Vô Thương có vẻ rất bình tĩnh. Hắn trực tiếp duỗi với ra một cái đỉnh đầu, nhất nhiều một phút đồng hồ. Rất nhiều tinh linh con mắt đã phun ra lửa. Tiểu tử, người quả nhiên cực kỳ kiêu ngạo a. Vô Thương mỉm cười, chỉ là rất bình tĩnh mà nhìn trước mặt. Này tên, trong lòng một mảnh nhưng, tới hay không? Tới, một gã tinh linh trực tiếp vén tay áo lên sau đó tức giận đứng dậy. Ta muốn đánh bẹt, đập dẹp người này. Hành, khó nói chúng ta nhiều người như vậy còn sợ một mình ngươi. Aoi Á cũng theo phẫn nộ nói rằng, kết quả là, bọn người kia từng cái giận dữ đáp ứng, quyết định cùng Vô Thương đánh đố. Chủ yếu ở nhân số chiếm giữ ưu thế tình huống bên dưới những thứ này tinh linh nơi nào sẽ sợ. Nhân loại, huống chi bọn họ cũng không phải tinh tường Vô Thương nội tình. Lần trước ở Cự Long chi chiến bên trong tuy là cũng dính líu tới bọn họ hoàng đạo 12 cung. Thế nhưng tham dự chiến đấu hai gã tinh linh hôm nay vừa may đều không ở bên cạnh. Cuối cùng, bọn họ đã bày xong trận thế. Vô Thương bên này bản thân chính là một người. Cũng liền có vẻ hơi không sao cả. Mà tinh linh giới bên này thì là chòm sao thủy bình Aoi Á. Lớn tọa gai cát, chòm sao bò cạp Skazao. Cung nhân mã sát chi Daliao. Chòm sao ma yết Capricorn. Chòm sao thiên xứng Libra. Sáu gã tinh linh đã tạo thành lục mang tinh tư thế. Đồng thời từng cái trợn mắt trừng mắt Vô Thương. Lúc này, chiến đấu đã bắt đầu. Chòm sao thiên xứng Libra đầu tiên đối với Vô Thương phát động công kích. Chiêu trọng lực ma pháp nhất thời liền mạnh mẽ giao phó ở tại Vô Thương trên người. Trong nháy mắt, Vô Thương liền cảm giác thân thể của mình hình như là tăng thêm gấp trăm lần. Nếu như là đổi thành một vị cấp ma đạo sĩ, ở đột nhiên đụng phải Libra trọng lực ma pháp phỏng chừng thân thể đều sẽ mất thăng bằng. Đồng thời nặng nề mà té xuống đất. Thế nhưng gấp trăm lần trọng lực ma pháp đối với Vô Thương mà nói nhưng thật giống như là không có ảnh hưởng chút nào. Hắn như cũ thong dong như vậy đứng tại chỗ. Ầm ầm, trong nháy mắt, còn lại năm tên tinh linh ầm ầm hướng phía Vô Thương phát động tấn mãnh một kích. Trong khoảng thời gian ngắn tinh linh giới bên trong đủ loại màu sắc hình dạng ma pháp bắt đầu khởi động, đồng thời ở trên bầu trời sáng lạn lấy, hình như là dưới trời sao khói lửa giống nhau. Vô Thương khóe miệng xẹt qua một tia nụ cười nhàn nhạt. Cả người trực tiếp lắc mình, giống như quỷ mị tiêu thất ngay tại chỗ, cực kỳ ung dung tránh được những thứ này tinh linh nhóm ma pháp công kích. Tiện đà, Vô Thương đã phát động công kích. Phanh, tinh linh nhóm thậm chí còn chỉ thấy một đạo tàn ảnh ở trên bầu trời xẹt qua một đạo hư ảnh. Ngay sau đó một đạo thân ảnh liền trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Chính là chòm sao bò cạp tinh linh Skazao. Skazao. Chứng kiến Skazao bị đánh bay ra ngoài. Aoi á biểu tình nhất thời thì trở nên. Phải biết rằng nữ nhân khởi sướng điên lên nhưng là thập phần xung động kinh người. Cũng chính vì vậy chỉ thấy Aoi á mạnh mẽ nắm chặt trong tay mình bình nước. Một đạo ma pháp trận lóe lên liền biến mất. Ngay sau đó ở Aoi á phía sau liền xuất hiện vô số thủy lãng. Thủy lãng bắt đầu khởi động. Trực tiếp biến thành vòng xoáy to lớn hướng phía vô thương rất nhanh dũng động đi qua. Ma pháp, hồng thủy lưu, rầm rầm, hồng thủy sở dũng động Uzumaki thoạt nhìn khí thế kinh người. Hình như là liền toàn bộ tinh linh giới đều nuốt chửng lấy rơi giống nhau. Trong nháy mắt, vô thương liền bị hồng thủy lưu cho vọt qua. Sùng sục hồng thủy thậm chí còn không có giải khai thời điểm liền phát ra sùng sục. Ừng ực tiếng kêu lạ. Ngay sau đó ở hồng thủy bầu trời đột nhiên toát ra mảng lớn hơi nước. Hồng thủy Uzumaki biểu hiện ra còn bắt đầu khởi động ra vô số cái phao. Hồng thủy trực tiếp bị nấu sôi. Lập tức liền lấy tốc độ cực nhanh trực tiếp bốc hơi lên lấy. Cuối cùng, hồng thủy lưu vẫn chưa có hoàn toàn từ trước mặt tiêu tán ra thời điểm. Cũng đã bị vô thương hỏa chi diệt thần ma pháp cho bốc hơi. Thấy như vậy một màn thời điểm, tất cả tinh linh không khỏi lâm vào trong khiếp sợ. Cái này đều có thể. Aoi á càng thì không cần nói. Cả người nhìn về phía vô thương ánh mắt thậm chí còn cũng thay đổi. Nhưng mà nhìn nữa vô thương, lại như cũ không có chút nào biểu tình. Ở bốc hơi hồng thủy lưu sau đó, cả người hắn lần thứ hai lắc mình. Một chưởng quét ngang đi. Trực tiếp đem Aoi á cùng Skazao cùng nhau đánh bay ra ngoài. Sau khi hết khiếp sợ, còn dư lại ba gã tinh linh thành viên cũng đều rối rít phản ứng kịp. Chuẩn bị lần thứ hai hướng phía vô thương xung kích tới. Thế nhưng lúc này vô thương hiển nhiên sẽ không cho bọn họ bất luận cái gì công kích thời điểm. Oanh, màn lửa bắt đầu khởi động. Trong khoảng thời gian ngắn tại bọn họ trước mặt bên cạnh bầu trời đều bị hỏa diễm hoàn toàn tập. Kích, mà ở sóng lửa dưới sự công kích, ba gã tinh linh thậm chí còn đều không có bất kỳ cơ hội phản kích. Liền trực tiếp như vậy bị hất bay ra ngoài. Cuối cùng nặng nề mà đập rơi trên mặt đất. Chiến đấu, kết thúc, thấy như vậy một màn thời điểm bên trên Lệ Kéo cùng Prune đều ngẩn ra. Dường như mới qua mấy thập giây ai. Sáu gã hoàng đạo 12 cung tinh linh thành viên cứ như vậy bị đánh bại. Đây là cũng may vô thương chỉ là muốn đánh bại bọn họ. Cũng không có dưới nặng tay. Nếu không liền không phải đơn giản như vậy bị vén bay ra ngoài mà thôi. Đại nhân môn cứ như vậy thua sao? Lệ Kéo ở thầm nghĩ nói. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.